Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin, chương 44, C 44, thăng 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ ba, Jessica có chung tiết độc dược với nhà Ravenclaw, bố cô vẫn không hề thay đổi so với hồi năm ngoái. Cứ ai không phải Slytherin trong giờ mình mà gây ra rắc rối thì cứ thẳng tay trừ điểm không chút khoan nhượng. Bài học hôm nay là chế dược co rút, với kiến thức của Jessica, hiển nhiên là vô cùng thuận lợi. Với sự thiên vị của Snape, cô đã thành công mang về cho nhà mình 20 điểm, giúp Slytherin tạm thời đứng nhất trong vụ xếp hạng nhà. Tan tiết buổi sáng thì đến giờ nghỉ trưa, chỉ là hôm nay Jessica và đám bạn của mình không có ăn chung. Draco thì đã mang Forever đi hẹn hò để thúc đẩy tình cảm tương lai rồi, Pansy và Blaze thì đi tham gia hoạt động xem mắt của các con dân quý tộc ở trường vì cả hai đều muốn có người yêu để gia đình khỏi càm ràm về mối quan hệ của họ với đối tượng kết hôn tương lai nữa. Crabbe và Goy vẫn như cũ, thà chết chứ không chịu bỏ bữa, nên đã xuống đại sảnh ăn uống. Theodore không có gì làm, nhưng cậu thà chết chứ cũng không theo Jessica đi tìm Harry Potter, nên cũng nhàm chán đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Còn lại một mình, hiển nhiên là Jessica phải đi tìm bồ mình rồi. Harry biết bạn gái mình nếu phải ăn trưa bên dãy bàn nhà Gryffindor thì sẽ cáu kỉnh cả buổi, vậy nên để tránh đại sảnh phải đập đi xây lại lần nữa, cậu quyết định mang theo bữa trưa và đưa cô đến tháp thiên văn để nghỉ ngơi. Đồ ăn thì có sandwich cá hồi trứng muối vô cùng ngon miệng, nhưng hai bạn nhỏ thì chẳng đứa nào chịu ăn cả. Lý do, đơn giản thôi, tụi nó bận hun hít rồi âu yếm nhau rồi, lấy đâu ra miệng để ăn trưa cơ chứ. Xa nhau cả hai tháng hè, mới gặp được có một tối là đã lại tách nhau ra. Cho dù Jessica có thể kiềm chế được nỗi nhớ của mình đi nữa thì chưa chắc Harry đã chịu buông tha cho bạn gái mình. Chàng thiếu niên ngồi trên lan can to bằng đá của tháp thiên văn, gọn gẽ đặt Jessica lên đùi mình, đôi môi không ngừng cậy mở khuôn miệng xinh đẹp ấm nóng của thiếu nữ. Jessica gần như chìm sâu trong ái tình, ngoại trừ tiếng thở dốc vì quá hơi không kịp thở thì chỉ có ngoan ngoãn phối hợp đáp trả tình cảm mãnh liệt của Harry. Vì đâu phải chỉ cậu mới nhớ cô ra giết đâu. Jessica cũng nhớ bạn trai mình lắm, chủ yếu là do cô xấu hổ nên mới không dám thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Harry dạo đây đã bắt đầu quá trình dậy thì cả người cũng phát triển hơn hẳn. Cậu cao hơn so với hồi năm ngoái, cơ thể cũng rắn chắc hơn. Tuy không đến mức là cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng là khối nào ra khối đó. Giọng của Harry cũng bắt đầu trầm hơn, khiến cho giọng anh trầm ấm của cậu vốn đã hay giờ càng thêm phần chững chạc. Giờ mỗi lần mà Harry mở miệng, Jessica liền có cảm giác tim mình đang hân hoan những con tiên cây thích nhảy nhót vậy. Hôn cho đến khi môi Jessica cũng sưng lên, cúc áo cũng mở hết hai cúc đầu, trên cái cổ trắng nõn còn hiện lên vô số dấu hôn đỏ vô cùng bắt mắt thì Harry mới chịu dừng lại. Cậu tiếc nuối cắn nhẹ lên tai cô như một lời oán trách đầy mùi mẫn, sau đó mới buông tay để Jessica trườn xuống khỏi đùi mình. Jessica ném cái sandwich cho cậu bạn trai của mình, còn cô thì chỉ nhặt lấy cái bình đựng trà sữa phải dặn đi dặn lại để Harry mang cho lên uống. Jessica đang giảm cân, vậy nên cô không thể ăn nhiều. Em không ăn gì à, Harry nhướng mày. Giảm cân, Jessica vừa hút trà sữa vừa trả lời. Em có béo đâu, Harry đáp, ăn chút gì đi, không ca chiều em sẽ không có sức để học đâu. Mày thì biết cái gì? Jessica nhíu mày, xong vẫn cúi đầu cắn một miếng thật nhỏ sandwich trong tay Harry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là do kỳ nghỉ hè vừa rồi cô bị cấm cửa ở nhà, lại không thể liên lạc với ai để chuyện trò nên đâm ra chán nản, ngoại trừ ăn uống ra thì chẳng còn trò gì để giải trí. Kết quả là khi vừa gặp lại, Pansy đã bảo cô tròn ra. Tuy vẫn chưa quá rõ ràng, xong nếu còn tiếp tục thì sẽ thành một bà bị thịt không đi nổi cao gót nữa. Cho nên Jessica mới phải giảm cân đấy, gì chứ không được đi giày cao gót thì đúng là ác mộng. Dỗ mãi cô cũng chỉ ăn hết một phần tư cái sandwich, Harry cuối cùng không còn cách nào khác đành phải tự mình xử lý chỗ còn lại. Từ sau khi hẹn hò với Jessica, cậu cũng ăn nhiều hơn hẳn, chủ yếu là do toàn phải xử lý đồ ăn thừa của cô. Ăn xong, đôi bạn nhỏ chia nhau chỗ đồ ngọt, Jessica nâng đũa biến cái túi vải bạn trai mình mang theo thành một chiếc sofa êm ái rồi lười biếng ngồi lên. Harry không có gì làm cũng liền lười nhác nằm lên, đầu thoải mái gối lên đùi Jessica. Jessica theo thói quen ở nhà là massage đầu cho Snape mỗi khi ông cảm thấy mệt mỏi, đôi tay thon dài mang theo dễ chịu xoa xoa hai huyệt thái dương của Harry, giúp cậu thoải mái đến cả người đều lười biếng đến thả lỏng hẳn ra. Chúng ta sẽ như thế này được bao lâu? Harry ngớ ngẩn hỏi, Jessica thuận miệng trả lời, cho đến khi nào mày buông tay tao ra. Không bao giờ, Harry mỉm cười, rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ. có chết cũng không buông tay Jesse đâu. Jessica bật cười, nâng đầu cậu lên để mình có thể dễ dàng hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm kia. Harry vô cùng phối hợp, dường như cả người lẫn linh hồn đều có thể hiến dâng lên cho cô chứ đừng nói chỉ là một nụ hôn ngọt ngào như vậy. Cả chiều họ có tiết tiên tri cùng nhau. Ngạc nhiên là năm nay Hermione đã bỏ môn này. Nghe Harry bảo thì Jessica mới biết là cái xoay thời gian mà cô nàng dùng hồi năm ngoái đã bị tịch thu bởi cụ Dumbledore rồi, cho nên giờ chỉ có thể bỏ bớt môn ra mà thôi. Lịch học của Jessica cũng không quá nhẹ, vì cô cũng đăng ký tận 4 môn tự chọn là cổ ngữ Rune, chăm sóc sinh vật huyền bí, tiên tri và số học huyền bí. Cũng may là do Jessica thông minh, kiến thức nền cũng rất tốt, bạn lại đông mà đứa nào cũng học khá giỏi. Trừ Crabbe với Goyle, nên bài tập có nhiều cũng có thể nhờ người khác làm hộ, vậy nên quá trình học tập của cô cũng không quá khó nhằn, ít nhất thì đối với Jessica là vậy. Hết giờ học buổi chiều, Jessica cùng đám bạn mình uống nhanh trà chiều rồi đúng 5 giờ mới cùng Harry đến văn phòng của Sirius cho giờ học hóa thú sư đầu tiên. Hai đứa đến rồi à, Sirius mỉm cười dùng đũa phép đẩy về họ hai cái ghế ngồi. Ngồi đi, dùng trà chứ. Vâng, Jessica lịch sự ngồi xuống. Sirius vẫy đũa phép để hai chiếc bàn học chạy về phía họ. Trên đó có bày sẵn trà chiều và bánh ngọt vô cùng phong phú, nếu không phải do Jessica đang giảm cân thì cũng ăn ngay rồi. Harry giúp cô rót trà vào cốc sau đó lại chu đáo cắt bánh ra cho Jessica, rồi mới hỏi cha đỡ đầu của mình về nội dung học tập hôm nay. Yên tâm, bữa đầu nên chúng ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Sirius dùng đũa phép kéo cái ghế bành gần đó lại cho mình. Được rồi, hai đứa biết gì về hóa thú sư nào? Dĩ nhiên, đối với chuyện này, cuối cùng vẫn là Jessica giơ tay phát biểu. Trước đó vì mối nghi ngờ với con lai nên Jessica cũng đã tìm hiểu cả tuần về hóa thú sư. Ngay cả dạng hóa thú của Pettigrew cô còn có thể đảo ngược về vậy nên mấy cái khái niệm này chẳng làm khó gì Jessica cả. Xuất sắc, Sirius khen thưởng trước kiến thức của cô, xong lại ngán ngẩm nhìn thằng con đỡ đầu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Harry nó lại cứ phải giống bố nó ở điểm này ấy nhỉ? Phải giống Lily chăm học là đâu có đến nỗi ngơ ngẩn như thế này đâu. Hóa thú thật ra cũng đơn giản thôi. Sirius nói, ở lớp biến hình hai đứa học thế nào? Điểm A thì cháu được thường hơn. Harry ngượng ngùng gãi đầu. Từ hồi năm nhất đến giờ, chắc cũng được tầm 20 con O, điểm O, Jessica nói. Chưa bao giờ được thấp hơn. Harry sùng bái nhìn bạn gái mình, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Nguyên tắc hóa thú cũng giống như vậy đấy. Sirius nói tiếp, tất cả những gì cháu cần là tập trung cao độ, sau đó tưởng tượng về hình thái hóa thú mà mình muốn, rồi dùng đũa phép chạm vào mình, vậy là xong rồi. Nghe cũng đơn giản nhỉ. Jessica hơi nhướng mày, rồi nhìn Harry nói. Hay thầy dạy kiến thức nền trước cho Potter đi, em có thể thử thực hành trước. Vậy thì để Jessica thử trước đi. Sirius thoải mái nói, đợi cháu thành công rồi thì có thể giúp chú dạy lại cho Harry. Harry gật đầu ánh mắt cổ vũ. Jessica rời khỏi ghế thử mang kiến thức nền mình biết vận dụng thành kiến thức để thực hành. Kết hợp với những lời dạy của Sirius, cô cũng có chút mơ hồ biết mình phải làm gì. Chó muốn hình thái hóa thú của mình là gì? Sirius thuận miệng hỏi, rắn à, em muốn là con gì đó nhỏ nhỏ nhưng lại có thể bay được. Jessica đáp, như vậy thì nếu cần ẩn náu hay bỏ trốn, em cũng cảm thấy dễ dàng hơn. Một con rắn bay thì sao? Harry chọc ghẹo, sau đó liền bị Jessica lườm một cái. Được rồi thử đi, Sirius cổ vũ, xem cháu có thể là thiên tài hóa thú không nào. Jessica gật đầu, lại thử nghĩ đến hình thái hóa thú của mình, nhưng quả nhiên vẫn là không thể thành công ngay lần đầu được. Cũng may ít nhất là cô có thể mơ hồ cảm nhận được phép thuật truyền vào, vậy nên cũng có thể nói là thành công bước đầu. Cách chương.